khi hơi thở chết chóc ùa vào mặt, đang chạy trốn Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Dưới sự hoảng sợ, lập tức thúc dục huyết khí. Tại trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Chỉ thấy Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả huyết khí đều phóng lên tận trời. Tại trong khoảnh khắc này, kiếm cửu kiếm đã ra tay. Keng, một tiếng kiếm vang lên. Nhấc tay, kiếm khởi. Tại kiếm khởi trong một chớp mắt, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh tùy theo hiển hiện. Tại thời điểm này, giống như trăm ngàn vạn kiếm hiện ra trong hư không. Kiếm không thấy thức, nhưng hơi thở chết chóc ngay lập tức xuyên thấu lòng người, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc. Dưới một kiếm, chính là tuyệt sát, khi một kiếm này khởi, làm người ta cảm nhận được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Kiếm vô tình, thức vô nghĩa, thời điểm một kiếm khởi, liền có thể xuyên không thế gian hết thảy, có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người. Đây là một kiếm đáng sợ mười phần chí mạng. Kiếm nhất, tuyệt nghĩa, kiếm cửu kiếm khởi. Tất cả mọi người cảm thấy hơi thở chết chóc. Vừa thấy kiếm thức, có đại giáo lão tổ nhận ra một chiêu như vậy. Hít một hơi lãnh khí. Keng, trăm ngàn vạn kiếm trong nháy mắt đánh ra. Kiếm như cực quang, một kiếm chí mạng, thật sự là quá nhanh. Thật sự là quá đáng sợ. A a a, một kiếm rơi xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vốn là trốn về đến Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương triều rất nhiều đệ tử căn bản chính là không kịp ngăn cản hoặc tránh né. Ngay lập tức bị một kiếm này đâm xuyên qua lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài như vô tận. Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ hoàng tử, Bát Tý hoàng tử bọn hắn cũng đều kinh hoàng. Tại trong nháy mắt này, bọn hắn lập tức đều cảm nhận được tử vong tiến đến. Không tốt, Bách Kiếm công tử tiện tay một kiếm. Kiếm ý ngập trời. Vạn kiếm đánh xuống, muốn che chở chính mình. Tinh Xạ hoàng tử cũng theo đó hãi nhiên. Ngay lập tức cả người như sao băng, bằng tốc độ nhanh nhất biến đổi bộ pháp của mình, chớp động lên chính thân người mình, muốn dùng chính mình tối tuyệt chiêu vô luân bộ pháp tránh thoát một kiếm chí mạng này. Bát Tý hoàng tử điên cuồng giống lên một tiếng, tám cái bàn tay điên cuồng đập, giận dữ hét, mở, tại tám trưởng phẫn nộ đập xuống. Lực lượng cường đại vô cùng như sóng to gió lớn trùng kích mà tới. Quanh hướng một kiếm này, chớ có hành hung. Tại cùng lúc đó, Thiên Viên yêu hoàng, Tinh Xạ hoàng bọn hắn cũng cuồng nộ. Quát to một tiếng, bọn hắn đều nhao nhao ra tay. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Bách binh oanh rơi hạ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, chém về phía kiếm cửu. Ở thời điểm này, xuất thủ không chỉ có Thiên Viên yêu hoàng, Tinh Xạ hoàng, cường giả hai phái đều nhao nhao hét lớn, tế ra binh khí bảo vật của mình, chém về phía kiếm cửu. Nhưng, kiếm cửu kiếm thật sự là quá nhanh, sát phạt tuyệt thế, bất luận là chạy trốn hay là phòng ngự lại hoặc là muốn chọi cứng một kiếm này, vậy cũng không làm nên chuyện gì, ngay lập tức bị đâm thủng. A, tại trong nháy mắt này, Bách Kiếm công tử, Bát Tý hoàng tử, Tinh Xạ hoàng tử đều bị một kiếm đâm thủng ngực. Bọn hắn cũng không khỏi một đôi mắt mở lớn hết cỡ. Thật không ngờ, chính mình vừa được cứu đến, lại bị chết tại kiếm cửu dưới thân kiếm. Cách chương.